Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 849, thoát thai hoán cốt thành nữ. Bỗng nhiên tao ngộ ma thần phản kích, Tinh Tuyền thần quân lập tức liên tục lùi lại, cảnh giác nhìn chằm chằm đối phương. Bất quá ma thần tựa hồ đã không có tiếp tục truy kích dự định. Trước cầm trong tay cổ kính thu vào trong ngực, tay cầm lưỡi hái quay đầu nhìn một chút xương trắng tràn ngập sơn động. Lại quay đầu nhìn lấy bị thánh quang trận pháp vây khốn tất cả thuộc hạ. Hiện tại còn lại vẫn chưa tới một nửa nhân số. Coi như các ngươi mạng lớn, lần này bổn tọa tuy nhiên thất bại, nhưng bổn tọa nhất định sẽ không cam lòng. Ma thần lạnh lùng quát to, hắn muốn chạy trốn, Lý Minh nhíu mày nói ra. Tuy nhiên hắn đoán được ma thần tâm tư, nhưng là bây giờ Tinh Tuyền thần quân đột nhiên trên tay. Không còn có người có thể ngăn cản ma thần đào vong. Theo hắn đi thôi, hôm nay chỉ cần có thể bảo trụ thánh điện là được. Ẩn cư trưởng lão thở dài ra một hơi, ma thần mặt hướng đang chiến đấu tràng cảnh. Tựa hồ có chút không cam tâm cứ thế mà đi, nhưng nhìn từng cái thuộc hạ nhanh chóng ngã xuống đất, hắn cũng chỉ có thể mau thoát đi. Hắc quang lóe lên, ma thần hóa thành một đạo tàn ảnh, cấp tốc phóng tới một bên vách núi. Bạch, ngay trong nháy mắt này, xương trắng tràn ngập cửa sơn động bên trong bỗng nhiên xông ra nhóm lớn bóng người màu trắng, cùng nhau hướng về ma thần phóng đi. Chấn thủ sơn động thần tộc các nữ đệ tử vậy mà từ phía sau lưng hướng ma thần phát động công kích. Không thể nào, các nàng còn muốn đối kháng ma thần. Kinh Lan nhìn một mặt kinh ngạc, tình huống như thế nào, mọi người nhanh đi lên hỗ trợ. Tịch Mịch Như Yên cũng kinh ngạc khẽ kêu nói, đi lên xem một chút. Lý Minh cau mày lập tức hướng về phía trước nhanh chân phóng đi. Hắn cũng không biết xảy ra tình huống gì, vốn là ma thần đã thất bại, nhưng là hắn thực lực y nguyên phi thường cường hãn, trước mắt có thể đối kháng hắn chỉ có Tinh Tuyền thần quân. Thế nhưng là Tinh Tuyền thần quân vừa mới tao ngộ rất là kỳ lạ thương thế. Thanh máu thiếu một nửa không nói, giống như trên thân cũng mang một chút thương thế, không dám ở tiếp xúc quá gần cái này ma thần. Nói cách khác, trước mắt đã không có người có thể chính diện đối chiến hắn. Dưới loại tình huống này, để ma thần đào tẩu là lựa chọn tốt nhất. Tối thiểu thánh điện nhiệm vụ rốt cục có thể kết thúc mỹ mãn. Có thể lúc này, dựng thần trì bên trong thần tộc cao thủ thế mà còn muốn đuổi đánh tới cùng. Cái này có thể cũng có chút không ổn. Nhanh chóng hướng về qua quảng trường, một đường phóng tới ma thần chính đang chạy trốn vị trí. Chỉ thấy phía trước bóng trắng sơn động, theo trong động khẩu xông ra một đám thần tộc mỹ nữ. Vừa vặn mượn nhờ địa hình ưu thế, tại phía trước đem ma thần thành công lam ngăn cản, song phương khẩn trương trong lúc giằng co, Tinh Tuyền thần quân tranh thủ thời gian trở lại về thần tộc sau lưng mỹ nữ. Một mặt khẩn trương nhìn về phía trước ma thần, cũng không có trực tiếp tiến lên giao chiến. Thần quân xác thực thụ thương, một hồi các ngươi cẩn thận. Ẩn cư lớn lên suốt ngày lẻo đẻo theo Lý Minh một đám người xông về phía trước, trong miệng thấp giọng nhắc nhở. Cái gì, thần quân thương thế có nặng hay không? Lý Minh lo lắng hỏi. Tạm thời nhìn không ra, có điều hắn thực lực chịu ảnh hưởng, hội suy yếu hắn sức chiến đấu, trưởng lão nói ra. Mà lúc này thánh quang trận pháp vẫn còn tiếp tục đối phó còn lại còn sót lại cao thủ ma tộc. Chỉ ít vài phút bên trong không cách nào chạy đến trợ giúp. Một đám không biết trời cao đất rộng ra hỏa, chỉ bằng các ngươi cũng muốn đối phó bổn tỏa. Ma thần bị ba mươi mấy cái váy trắng mỹ nữ vây vào giữa, lạnh lùng nhìn đối phương quát hỏi. Lớn mật nghiệt chướng, tại thánh điện làm sằng làm bậy còn muốn cứ thế mà đi. Một tên nữ tử váy trắng tay cầm trường kiếm khẽ kêu nói. nữ tử này cùng hai vị khác nữ tử ba người một hàng. Tay cầm trường kiếm chính diện ngăn trở ma thần đường đi. Ba người các nàng trên đỉnh đầu lập lòe kim sắc pháp quan, cho thấy thân phận ba người cùng hắn nữ đệ tử hoàn toàn khác biệt. Rõ ràng là thần tộc trưởng lão hóa trang, mà hắn nữ tộc nhân đồng dạng một bộ váy trắng, nhưng váy dài vải vóc cùng đỉnh đầu màu đen chất gỗ pháp quan lại có vẻ kém rất nhiều. Mà lại cái này ba nữ tử cùng Lý Minh gặp qua mấy vị trưởng lão một dạng. Cái trán trung gian đều có một cái nho nhỏ huy hiệu. Đây cũng là thần tộc trưởng lão đặc thù biểu tượng. Thủ hộ thần mang thai ao ba vị nữ trưởng lão cùng nhau hiện thân. Để Lý Minh không khỏi nhìn một chút xương trắng tràn ngập cửa động. Không biết thánh nữ hiện tại ở đâu. Bổn tọa chỉ hận không thể phá hủy thánh đàn giết hết thần tộc. Các ngươi muốn báo thù có thể tới. Ma thần cười lạnh cũng không có đem những thứ này nữ tộc nhân để vào mắt, ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào tinh tuyền thần quân trên thân. Gặp hắn ở phía sau chậm chạp không có xông lên, ma thần biểu lộ tựa hồ càng thêm không có sợ hãi. Thánh nữ đại nhân, ma thần đã bị ngăn cản, mời thánh nữ đại nhân ra tay đi. Một tên nữ trưởng lão bỗng nhiên nhìn về phía sơn động chỗ lớn tiếng nói. Ma thần sắc mặt sững sờ, tựa hồ bị nàng lại nói có chút rất là kỳ lạ. Liền Lý Minh đều ngây người, cái này trưởng lão ý tứ, tựa như là các nàng là phụng thánh nữ chi mệnh đến đây ngăn cản ma thần. Bạch, chính tại mọi người kinh ngạc thời điểm, xương trắng tràn ngập trong sơn động bỗng nhiên lập lòe ra một đạo lộng lẫy kim quang. Bóng người màu vàng óng lóe lên liền phóng tới ma thần sau lưng, hóa thành một đạo lóa mắt cự hình kim kiếm, gào thét lên phi tốc vọt tới. Ma thần nghe được sau lưng vang lên tiếng gió, liền lập tức quay người, hai tay huy động thật dài lưỡi hái, hung hăng bổ về phía bay tới kim sắc trường kiếm. Keng, kim quang cùng màu đen lưỡi hái ở giữa không trung gặp gỡ. Đinh tài nhức óc tiếng kim loại va chạm bỗng nhiên vang lên. Một vòng kim sắc cùng màu đen khí lãng hướng bốn phía lan tràn ra. Dường như to lớn gợn sóng bao phủ bốn phía. A, từng đợt tiếng kinh hô vang vọng quảng trường. Khí lãng những nơi đi qua. Các người chơi cùng đám NPC vậy mà cùng nhau bị cuốn hướng giữa không trung. Hướng, về. Sau bay thấp 10 mét khoảng cách mới phù phù phù phù không ngừng ngã rơi xuống mặt đất. Rơi xuống đất thời điểm, bất luận là người chơi cùng đám NPC, đỉnh đầu cùng nhau tuôn ra một cái thương tổn con số. Các người chơi thanh máu trực tiếp về không, điểm sinh mệnh tất cả đều chỉ còn lại sau cùng một điểm. Mà đám NPC thì dựa theo bản thân thực lực, cùng nhau rơi xuống số lượng nhất định sinh mệnh điều. Ma thần xung quanh hình tròn phạm vi bên trong 30 mét khu vực, bây giờ lại chỉ còn lại có 3 bóng người. Ma thần sau lưng cách đó không xa, tinh tuyền thần quân bởi vì thực lực cường đại, cũng không có cùng người khác một dạng bị cuốn bay. Nhưng đỉnh đầu thanh máu cũng bị một chút khấu trừ một số. Mà ma thần đỉnh đầu thanh máu thoáng cái biến mất 1/3, trên mặt hắn hiện lên vẻ kinh sợ biểu lộ, ngơ ngác nhìn lấy trước người, một cái kim sắc huyền chuyển bóng người chậm rãi hiển lộ ra. Người mặc hoa lệ kim sắc váy dài, cao gầy bóng người cùng dung nhan tuyệt thế, mỹ lệ không gì sánh được thánh nữ, thình lình xuất hiện tại tất cả mọi người trước mắt. A, thánh nữ lại đổi trang bị. Hải đái kinh ngạc nói ra, thánh nữ càng đổi càng xinh đẹp. Avril Lavigne kinh hỉ nói ra, đây là có chuyện gì? Thánh nữ thực lực làm sao thoáng cái biến đến mạnh như vậy? Tịch mịch như yên ngơ ngác hỏi, có lẽ là bởi vì thần dựng trì duyên cớ a, không biết nàng ở bên trong có kỳ ngộ gì? Lý Minh vừa cười vừa nói, một đám người còn ngồi dưới đất, liền đã bị thánh nữ xuất hiện triệt để rung động đến. Thì liền tất cả thần tộc tộc nhân cũng bị thánh nữ một chiêu này uy lực, làm cho vạn phần không hiểu. Ngươi là ai? Ma thần cùng tinh tuyền thần quân cơ hồ là trăm miệng một lời kinh ngạc hỏi. Ma thần bị bỗng nhiên xuất hiện thần tộc cao thủ, làm cho vừa khẩn trương lại hiếu kỳ. Hắn thân là thần tộc tả hộ pháp nhiều năm như vậy, cũng chưa từng thấy qua cùng nghe nói qua thần tộc bây giờ còn có như thế siêu cường cao thủ. Mà tinh tuyền thần quân đuổi đến thời điểm thánh nữ vừa vặn hướng vào sơn động, hắn cũng không biết nữ tử này là người thế nào. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.